Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Dược sĩ Cao đưa Răng Nét đi phá thai, nhưng rồi Răng Nét quyết giữ lại đứa con trong bụng. Điều ấy khiến ông Cao cảm động và an tâm vô cùng. Về nhà, ông Cao thưa chuyện với hai bà chị về việc Răng Nét đang mang giọt máu của mình và muốn cưới cô làm vợ. Tuy nhiên, hai bà chị kịch liệt phản đối. Tuy rất mực yêu Răng Nét, nhưng Dược sĩ Cao vẫn thường xuyên đưa cô đi thăm Sáu Vạn ở nhà tù khám lớn Sài Gòn. Không những vậy, ông còn tìm cách cứu tình địch ra khỏi tù. Cuối cùng, ông Cao nghĩ ra cách dùng tiền để mua chuộc biện lý Gaston nhằm giải phóng cho Sáu Vạn. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Liệu tính toán của ông Cao có trọn vẹn? Sáu Vạn có được giải thoát? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Răng Nét mỉm cười, cố làm cho Vạn yên tâm. Cô nói, em tự lo cho mình được mà. Em sẽ gặp bà Năm Sương Thu khi nào thấy cần thiết. Em chỉ mong anh bảo trọng. Trong giỏ kia có một ít giấy và bút. À, em có gửi gắm anh cho một người quen trong khám này. Trần Nhơn nói là có biết anh, cùng học chung trường Petrick ký với anh. Trần Nhơn là một tên mật thám nguy hiểm. Chính hắn đã đêm đêm tra tấn anh đấy. Em hãy cảnh giác, Răng Nét ạ. Nhưng Vạn lại không thể nói gì thêm khi người gác ngục thông báo đã hết giờ thăm nuôi. Vạn chỉ kịp thì thầm vào tai Răng Nét. Sẽ có một đường dây liên lạc với em khi cần thiết, Răng Nét ạ. Anh yêu em, mãi mãi yêu em. Dù có gì xảy ra, em cũng đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh nhé. Vạn bị những tên lính gác ngục đẩy đi, và Răng Nét như đóa hoa bé nhỏ lọt thỏm trong những bức tường xám lạnh cao dày, nước mắt tuôn trào nhìn theo anh. Tấm danh thiếp của biện lý Gaston luôn nằm trong sắc tay của Răng Nét. Ông Cao không có nhà, và cô nghĩ đây là thời điểm thuận lợi để gọi cho Gaston. Bên kia đầu dây, giọng trầm của một người đàn ông vọng đến tai Răng Nét. Tôi đã chờ đợi em lâu lắm rồi. Cảm ơn em đã gọi cho tôi. Răng Nét nghe tiếng tim mình đập mạnh vì hồi hộp, lẫn sợ hãi. Giọng cô run rẩy. Dạ, cảm ơn ạ. Cảm ơn vì ông đã nghe điện thoại của tôi. Tôi rất muốn được gặp ông ạ. Răng Nét hình dung ra nụ cười đều của tên biện lý Gaston. Vì tên Việt Minh lừa đảo kia có phải không nào? Nếu vì sự an toàn và tự do cho tên Việt Minh đó, tôi không có hứng thú để gặp cô nữa. Răng Nét quýnh lên. Làm ơn đi, mông sư Gaston. Tôi rất mong được gặp ông mà. Và giọng Gaston chợt dịu lại. Tôi thật xin lỗi cô đấy, Răng Nét ạ. Hình như là cô đang khóc. Làm cho phụ nữ khóc là một việc không hay chút nào đâu. Răng Nét, lấy khăn tay lau nước mắt thay tôi nhé. Tôi không được ở bên Răng Nét để chăm sóc cô. Chúng ta sẽ gặp nhau chứ. Thưa mông sư Gaston, khi nào tôi có thể gặp được ông ạ? Ngay bây giờ. Biệt thự số, đường, như trên danh thiếp tôi đã trao cho cô. Cảm ơn ông, tôi đến ngay đây. Phiền ông chờ tôi khoảng nửa tiếng ạ. Chỉ mất vài phút phủ thêm phấn, thoa thêm son lên môi, đánh chút phấn hồng, kẻ thêm đường viền mắt, quàng thêm chiếc khăn voan tím lên người. Răng nét đã trở nên lộng lẫy và quyến rũ khác lạ. Cô vẫy nhanh chiếc xích lô, nói nhanh địa chỉ cần đến. Xích lô dừng lại trước một ngôi biệt thự. Răng nét xuống xe. Cô run rẩy bấm chuông. Gaston đích thân ra mở cửa, thân thiện mời cô vào phòng khách. Gaston thong thả lấy chai Hennessy rót vào chiếc cốc thủy tinh lớn và chai vang Bordeaux vào chiếc ly cao cổ. Cách bài trí sang trọng căn phòng khách, cung cách rót rượu của Gaston khiến Jeanette rùng mình. Nhớ lại buổi sáng kinh hoàng khi Theodore đưa cô từ Bordeaux về nhà và cưỡng hiếp cô. Gaston nâng cốc Hennessy, chạm khẽ vào ly vang Bordeaux đang được đặt trước mặt Jeanette. Đôi môi dày dưới hàm râu quai nón rậm lấp lóa nụ cười. Chúc mừng em, một người phụ nữ dũng cảm. Theo quán tính, Jeanette nâng ly chạm khẽ vào cốc của Gaston. Cô mở to đôi mắt nâu xám nhìn Gaston cảnh giác. Cảm ơn, chúc mừng ông. Nhưng ông nói vậy là có ý gì? Cô không hiểu hay là không muốn hiểu chứ? Một thân một mình đến với người đàn ông quyền lực độc thân trong một căn biệt thự kín đáo, có nghĩa là cô đã có chủ ý chứ? Sang nét nóng bừng mặt vì giận dữ. Cô chỉ mong được tát ngay vào mặt Gaston cho hả giận rồi bỏ đi. Bằng mọi giá phải cứu cậu ấy ra. Nhà binh, lính kín, cả Việt Minh cũng cần đến tiền. Sự từng trải của ông Cao giúp Giang Nét cố kìm nén cơn giận dữ. Bó tiền của ông Cao trong sắc tay giúp Giang Nét thêm tự tin. Cô uống cạn ly rượu, ngước nhìn Gaston cười nửa miệng nói. Thưa ông, đúng là tôi có chủ ý thật. Giang Nét đan hai bàn tay bé nhỏ đặt trên gối, cúi nhìn xuống, nét mặt trở nên bi thương. Tôi cũng thẳng thắn để nói với ông rằng tính mạng của anh Sáu Vạn đang nằm trong tay ông. Xin ông hãy rủ lòng thương giúp cho anh ấy giảm nhẹ tội đi. Nếu anh ấy được tráng án, tôi sẵn sàng làm theo bất cứ yêu cầu nào của ông. Tôi xin chân thành nói với ông rằng tôi đã gom góp số tiền để cảm tạ ông đây. Jeanette mở túi sách ra, đặt bó tiền đông dương lên bàn. Ánh mắt Gaston di chuyển từ bó tiền trên bàn tay Jeanette rồi dừng lại ở gương mặt cô. Gaston cũng cười nửa miệng nói, bao nhiêu? 200 tờ mệnh giá 50 đồng, tiền đông dương loại mới, vừa được chính phủ Pháp phát hành. Gaston sẵn giọng bực tức. Cô là một phụ nữ mang quốc tịch Pháp. Tôi thực sự không hiểu tên Việt Minh kia có thứ gì đáng để cho cô trả một giá đắt như vậy. Jeanette không kìm nén nổi cơn phấn khích. Chính là nhà nước Pháp ở Đông Dương đã đẩy chúng tôi đến với nhau, thưa ông. Mắt Jeanette ngân ngấn nước, nhìn xoáy vào Gaston. Có lẽ ông kinh ngạc lời tôi vừa nói phải không ạ? Có bao giờ ông hỏi những người cầm quyền của nhà nước Pháp về việc đó không? Nếu tôi, con gái cưng duy nhất của ngài Tổng thuế ba miền Đông Dương, không bị rơi vào hoàn cảnh phải lấy thân mình chống đỡ cho cả gia đình thoát chết dưới lưỡi gươm của Nhật Bản và mũi súng của những người nhân danh lòng yêu nước. Nếu anh Sáu Vạn không vì mối thù người cha bị nhà nước Pháp đánh đập tra tấn đến chết vì tham gia hội kín nguyện an ninh, nếu người Pháp không quay trở lại chiếm Sài Gòn, thì anh ấy không bỏ luôn sự nghiệp làm bác sĩ, sẽ sống bình yên với người phụ nữ mà anh ấy yêu thương để lao vào những công việc nguy hiểm, nghĩ ra mọi cách để có được vũ khí cho những người Việt Nam đánh lại Pháp. Anh ấy đã làm theo cách riêng của mình và bị các ông bắt vào tù. Ông là người lập biên bản cuối cùng để gửi cho cấp thẩm quyền về tội trạng của anh ấy. Anh ấy không phải là một người lừa đảo đâu. Tôi xin ông hãy vì lòng nhân đạo mà tìm cách giảm tội cho anh ấy. Gaston lại rót thêm rượu mạnh vào cốc rồi uống cạn luôn. Anh ta ngửa mặt nhìn lên trần nhà cười to. Và cũng rất đột ngột, anh ta dứt tràng cười, chiếu những tia nhìn dữ tợn vào gương mặt mỹ miều của người phụ nữ anh ta đang đối ẩm. Gaston gằn giọng. Lòng nhân đạo dành cho quân phiến loạn ư? Những lời biện luận của cô vừa rồi đã tố cáo cô là một người Pháp phản bội theo đuôi Việt Minh rồi đấy. Và tên Nguyễn Văn Vạn mà cô lo lắng mất ăn mất ngủ khi anh ta bị bắt vào tù chính là một tên Việt Minh rất nguy hiểm. Nhưng tôi quý trọng sự chân thành của cô. Thà là cô dũng cảm dám nói ra sự thật còn hơn những kẻ âm thầm nung nấu những hành vi phản bội bên trong. Tôi cũng hoàn toàn thông cảm cho cô. Thật ra cô đi theo tên Việt Minh kia chỉ là vì cô mê anh ta. Mê theo kiểu đàn bà mê đàn ông cho nên sẵn sàng làm theo những điều anh ta xúi giục. Gaston buông một tràng tiếng Pháp giễu cợt. Hy sinh cho tình ái là một việc làm đáng nghiêng mình ngưỡng mộ. Nhưng tôi buộc lòng phải nói ra những sự thật để cô tỉnh ngộ nhé. Những tên Việt Minh như tên Vạn mà cô yêu hơn cả bản thân mình, vì hắn mà cô sẵn sàng hy sinh, thì anh ta chẳng có trái tim đâu. Cộng sản là vậy, sát máu, không dành chỗ cho gia đình. Họ chỉ có lý tưởng và lý tưởng thôi. Nếu như anh ta được thả ra, thì cô cũng không bao giờ có được hạnh phúc với những con người mà trong trái tim họ không dành chỗ cho những người thân yêu nhất. Không, tôi không tin. Jeanette cố kiềm chế trước lời xuyên tạc khích bác của Gaston. Cô kịp thông minh để nghĩ rằng nếu như cô càng bào chữa cho Vạn, thì cô càng đẩy sự việc đi đến chỗ xấu thêm. Và Jeanette nói trong nước mắt. Biết làm sao được, thưa ông. Trái tim người phụ nữ vốn rất đỗi yếu mềm mà. Nhưng chẳng nhẽ yêu thương một người là có tội hay sao? Đương nhiên, rõ ràng vì yêu thương mà cô đã dại dột làm theo những gì anh ta xúi giục tuyên truyền. Nếu không vì nể phục công lao đóng góp to lớn và sự tận tụy của ngài Joseph Casabianca, tổng thuế ba miền Đông Dương, thì nhà nước này đã tống giam cô vào khám lớn Sài Gòn hay là Bot Katina rồi. Vậy, cô hãy nhớ rõ điều đó mà ứng xử, điều chỉnh hành vi nhé. Jeanette không hiểu sao mình bình tĩnh đến kỳ lạ. Cô dịu giọng nói. Cảm ơn ông đã có lời ngợi ca công trạng của papa tôi. Cảm ơn lời nhắc nhở của ông. Tôi xin ông hãy vì lòng trắc ẩn mà giúp đỡ tôi. Gaston im lặng. Jeanette mừng rỡ đứng lên, đưa bàn tay nhỏ xinh ra cho Gaston cảm kích. Au revoir. Gaston rụt tay lại, hai tay cho vào túi quần, giọng cao ngạo. Tại sao cô nghĩ im lặng là bằng lòng? Cô đã bị người An Nam đồng hóa đến tận trong tiềm thức con người rồi đấy. Trong trường hợp tôi chưa trả lời cô, là tôi muốn nói với cô hãy để cho tôi suy nghĩ đã. Jeanette mỉm cười. Ông cứ nhận cho tôi an lòng, rồi suy nghĩ sau cũng được mà. Jeanette đứng lên. Đôi tay Gaston chịu nặng trên vai, khiến Jeanette phải trở về chỗ ngồi cũ. Gaston kề sát gương mặt với những đường nét gồ ghề khô cứng vào sát mặt Jeanette thẳng thừng nói. Tôi muốn có một điều kiện với cô. Điều kiện gì? Tôi muốn cô ở lại đây với tôi đêm nay. Jeanette nghe lạnh buốt cả sống lưng. Hình ảnh ông cao đường bệ phong nhã với gương mặt suy tư trước quyển sách thuốc hiển hiện trước mặt cô. Rồi Vạn hiện ra người đẫm máu sưng vù với những ngón đòn tàn bạo trong tù ngục. Và đứa bé trong bụng nhắc nhở cô đang mang trong người một mầm sống cần được nâng niu bảo vệ. Sự giằng xé khiến Jeanette nghe lòng mình tan nát. Cô mím chặt đôi môi, nhìn Gaston bằng đôi mắt bi phẫn. Tôi biết, ông đang có quyền lực rất lớn để đưa ra yêu cầu ấy với tôi. Đơn giản, chỉ vì ông đang nắm trong tay sinh mạng của người tôi yêu thương. Răng nét chua chát nghẹn ngào tiếp. Đó là công lý của ông, công lý của Gaston sao? Xin ông hãy tôn trọng một người phụ nữ đang lâm vào cảnh bế tắc bất hạnh mà quên đi điều kiện đó. Ở địa vị ông, chỉ cần một cái vẫy tay, ông sẽ có được rất nhiều cô gái trẻ đẹp. Tôi có những thứ còn đáng giá hơn bản thân tôi. Một cô gái bị xô vào cơn lốc xoáy thời cuộc tả tơi tan nát như tôi đâu có giá trị gì đối với ông. Thật lòng, tôi van xin ông đấy. Răng nét lùi dần ra cánh cửa. Tách, cánh cửa khép lại. Gaston nhìn quanh, chỉ còn anh ta với cái bóng trên tường và bó tiền Đông Dương còn nguyên dấu niêm phong. Gaston cười gằn một mình nói, Răng nét à, cô lầm rồi đấy. Tôi cần tất cả tiền, người đàn bà tôi chinh phục và cả công lý nữa. Khi quân đội Pháp quay lại chiếm được Sài Gòn, ngày càng mở rộng vùng kiểm soát ra các vùng phụ cận. Ông chủ đồn điền Amon da trắng tóc đỏ ở Memo không hối tiếc sang nhượng đồn điền cho một người bạn và đưa cả gia đình về Sài Gòn. Ông được tuyển dụng và làm việc trong sở mật thám Đông Dương, được giao trọng trách giám sát các hoạt động nhà tù ở Sài Gòn. Hàng tuần, Amon có nhiệm vụ ghé thăm các nhà tù, ghi nhận quan sát những hiện tượng bất thường, rồi viết những bản báo cáo gửi lên sở mật thám. Chánh sở mật thám Sài Gòn sẽ đối chiếu với các báo cáo của từng giám đốc nhà tù với báo cáo chung của Amon, tìm ra những phương cách chỉnh đốn các trại giam. Từ ngày nhậm chức Amon da trắng tóc đỏ, ông chủ đồn điền Memo ngày nào rất mẫn cán. Ông cảm thấy rất tự hào vinh dự khi được nhà nước Pháp giao một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Ông tự nhủ phải làm việc thật công tâm mẫn cán để xứng đáng với niềm tin của chính phủ. Ông đặc biệt chú ý đến khám lớn Sài Gòn, bởi đây không chỉ là một nhà tù giữa lòng thành phố, mà còn là nơi giam giữ rất nhiều tù nhân cộng sản nổi tiếng. Nhà nước Pháp bị lên án dữ dội vì chế độ hà khắc đánh đập tù nhân dã man, bức cung tùy tiện từ nhà tù này. Bằng tư duy phân tích và phản biện, Amon hiểu được phần nào cội nguồn các cuộc đấu tranh của tù nhân. Ông quan niệm nhà cầm quyền nhất thiết phải lập một hệ thống quản lý tốt các nhà tù, không loại trừ việc trừng trị đàn áp những phần tử cứng đầu gây rối. Nhưng trong chốn tăm tối nhất của khám đường, cũng tìm cách cho tù nhân thấy được ý chí giáo dục, hướng thiện, lòng nhân đạo dành cho tù nhân. Càng đi sâu vào khám lớn Sài Gòn, Amon càng kinh ngạc vì các cuộc đấu tranh kỳ lạ của tù nhân mà dẫn đầu là tù chính trị. Amon không thể hiểu, cũng không biết bằng cách nào mà những người tù dù bị cách biệt với đời sống bên ngoài bởi những cánh cửa cao dày vây quanh bốn phía, lại biết được tình hình thế giới. Những tù nhân ấy vẫn có được mạng lưới thông tin liên lạc riêng. Không biết bằng cách nào mà những người bạn tù của một tên Việt Minh lừa đảo lại biết được điều tra viên sở mật thám đêm đêm lôi anh ta lên phòng thẩm vấn, đánh đập vô cớ, dùng mọi cách bức cung, mà họ đã tổ chức tuyệt thực kéo dài hơn 10 ngày liền. Tin tức về cuộc tuyệt thực phản đối chế độ tù nhân hà khắc đã lọt ra ngoài, đồng loạt được đăng trên các báo, khiến nhà cầm quyền Pháp ở Sài Gòn rất bối rối. Là người ăn lương chính phủ để giữ an ninh trong các nhà tù Đông Dương, Amon đích thân đến khám lớn Sài Gòn điều tra. Amon đăm đăm nhìn những người quét dọn nhà tù, thợ nấu bếp, bán hàng ở căng tin, y tá. Rồi ông ta tự hỏi, những con người này có thể hoàn toàn tin cậy được hay không? Nếu không có họ, làm sao những người tù có được tin tức và liên lạc với nhau chứ? Thăm ông muốn tận mắt nhìn thấy tên Việt Minh ăn cướp bị biệt giam trong bốn bức tường lao lý. Tiếng cửa rít lên vào một buổi sáng. Tù nhân mang số 5740 đang chăm chú đọc tờ báo được viết bằng mực polycopy. Khi người tù nguy hiểm này ngước lên, âm ông cảm thấy hình như đã gặp con người này ở đâu đó rồi. Nom anh ta rất quen. Âm ông nhíu mày, cố huy động trí nhớ. Memo, phải rồi. Anh ta tên là Vạn, 10.000 franc, lạy chúa tôi. Món nợ 10.000 franc hôm nào làm ngực âm ông chịu nặng. Âm ông nhớ lại những ngày khủng khiếp ở Memo. Nếu hôm ấy không có người thanh niên Việt Nam nói thạo tiếng Pháp đã giải thích cho những người nông dân cách mạng quá khích, thì có lẽ ông đã xanh cỏ vì khẩu súng đum đum của chính mình rồi. Cả vợ con của ông chắc cũng không thoát khỏi sự trả thù man rợ những thằng Tây ác ôn của làn sóng công nhân vùng lên theo lời kêu gọi của các đạo quân đánh Pháp mọc lên như nấm dại, vàng thau lẫn lộn ngay ở đồn điền cao su vùng biên giới Campuchia. Âm ông đặt tay lên ngực mình, cảm nhận thấy sự trớ trêu của số phận. Tại sao ân nhân của mình lại là tên tù Việt Minh nguy hiểm nằm trong hồ sơ đen tuyệt mật của sở mật thám chứ? Mình nợ anh ta không chỉ 10.000 franc, mà còn nợ cả sinh mệnh của bản thân và gia đình. Không, dù anh ta phạm bất cứ tội gì, thì A Mông này, hãy vì lời hứa danh dự, vì Chúa từng dạy bảo ơn người giọt nước phải trả cả dòng sông, mà phải tìm cách cứu giúp anh ta. Vạn bình thản ngẩng đầu lên, chợt sững người buông rơi tờ báo xuống sàn xi măng. Anh nhận ra ngay ông chủ đồn điền da trắng tóc đỏ ở Memo, nhưng không nhớ tên ông ta. Còn A Mông thì thốt lên, 1.000 franc. Ký ức sau những ngày Nhật đảo chính Pháp, nhận nhiệm vụ của tổ chức bí mật lên vùng biên giới, di chuyển kho vũ khí và súng đạn quân Pháp chôn giấu, mang về một địa điểm bí mật khác, rồi chuẩn bị cuộc khởi nghĩa, vân vân. Ký ức bỗng sống dậy trong lòng Vạn. Hôm đó, anh đã dừng bước vì tiếng kêu cứu của người phụ nữ da trắng rằng chồng bà ta đang bị một đám đông trói và sắp giết chết. Chính anh đã lao vào nơi nguy hiểm để giải thích về khẩu súng đum đum chỉ là để canh gác đồn điền thôi. Về sự khác nhau giữa những ông chủ Tây đồn điền làm ăn lương thiện với những ông chủ Tây bóc lột tàn ác. Nhờ có lời giải thích của anh ta, đám đông quá khích đã hạ nhiệt, buông súng, buông dao và tha cho gia đình ông chủ Tây da trắng tóc đỏ. Giờ thì viên kỹ sư canh nông, ông chủ đồn điền ở Memo lại có mặt trong nhà giam này để thanh tra các nhà tù. Âm ông khó khăn cất lời nói. Anh là Việt Minh à? Vạn gật đầu. Âm ông lại hỏi tiếp. Anh bị bắt vì tội lừa đảo, ăn cướp và khủng bố, phải không? Vạn ngẩng lên kêu hãnh. Không. Tôi bị bắt vì lòng yêu nước. Rồi ngừng một lúc, Vạn nói thêm. Như trước kia, ông và đồng bào của ông đã chống lại phát xít Đức thôi. Âm ông cãi lại. Nhưng người Pháp không phải là phát xít Đức chứ? Vạn nghiêm giọng. Người Pháp ở chính quốc không là phát xít Đức, nhưng ở thuộc địa đã hành xử như phát xít. Bằng chứng là giữa hòn ngọc Viễn Đông này, khám lớn Sài Gòn được dựng lên từ rất sớm. Nhiều người yêu nước của tổ quốc tôi đã bị hành hình ở đây. Chiếc máy chém ở khám lớn Sài Gòn này đã dính máu bao nhiêu người Việt Nam yêu nước. Ông đã thống kê được chưa? Âm ông lắc đầu ngao ngán. Thôi, không nói chuyện chính trị nữa. Tôi cũng không có thời gian để tranh luận với anh đâu. Ở đây lâu đều không tiện cho tôi và anh. Âm ông mím chặt môi, như đang cố sức vượt qua một điều thật khó khăn. Bất luận anh là tù thường phạm hay chính trị phạm, tôi vẫn không quên món nợ 1.000 franc đâu. Âm ông quay lưng bước đi. cố gắng tỏ ra khách quan trước khi tổng hợp các số liệu cho bản báo cáo gửi về sở mật thám. Người Pháp da trắng tóc đỏ ấy bước vào phòng thiếu tá Pastinelli, giám đốc nhà tù. Âm ông nhẹ nhàng ngồi đối diện với Pastinelli, thận trọng hỏi. Tôi được biết ở khám lớn Sài Gòn này, các ông xét xử người tù không theo đúng quy trình nào cả. Thường là có những cuộc tra tấn bí mật về đêm. Vì lẽ đó nhiều tù chính trị phạm đã tuyệt thực phản đối đấy. Pastinelli mặt đỏ bừng bực tức hỏi lại. Nếu là ông sẽ làm gì với những tên tù ngoan cố lì lợm khi biết chắc rằng chúng nắm giữ những bí mật Việt Minh quan trọng? Thưa ngài âm ông khả kính, lúc ấy thì lợi ích của mẫu quốc lớn hơn hay là luật lệ nhà tù lớn hơn nào? Âm ông khỏa lấp. Không, ý tôi là chúng ta cần khôn khéo mềm dẻo hơn. Đơn giản, nhà tù này nằm giữa trung tâm thành phố. Bất cứ việc làm thiếu khôn khéo nào của chúng ta cũng sẽ bị báo chí đưa tin và Việt Minh sẽ lợi dụng ngay. Ngừng một lúc, âm ông nói thêm. Tuy gần tòa án thuận lợi cho việc áp tải tù nhân, nhưng tôi thiết nghĩ, đến một lúc nào đó, nhà nước Pháp cũng sẽ phải đưa nhà tù này ra xa thành phố chứ. Viên thiếu tá cố dằn lại cái nắm đấm trực giáng xuống mặt bàn. Ngày ấy nếu có, thì cũng còn xa lắm. Còn bây giờ, chúng ta không được quá mức nhượng bộ. Bọn tù chính trị phạm rất lợi hại đấy. Được đằng chân, chúng sẽ lân đằng đầu cho mà xem. Viên thiếu tá lại cao giọng mỉa mai. Chẳng lẽ chúng ta đành bất lực để cho cái nhà tù này trở thành trường quân chính của Việt Minh? Ngài thanh tra mới vừa lòng sao? Âm ông cố giữ vẻ mềm mỏng nói. Ấy là công việc của những người có sứ mạng tìm ra những mặt trái và phải của sự việc. Nhưng cả trái và phải đều có chung mục đích phục vụ mẫu quốc. Xin ông thứ lỗi. Lẽ ra công việc của thanh tra đã hoàn tất ngay trong ngày hôm ấy, nhưng âm ông cố tình kéo dài thêm nhiều ngày nữa vì món nợ 1 vạn franc. Điều tra viên Trần Nhơn bầm gan tím ruột vì thái độ xem thường lính kín của Giang Nét. Sự vắng mặt của cô trong ngôi nhà của bà Hai Antoine khiến hắn bứt rứt không yên. Những đêm không bí mật đến sở làm tra tấn tù nhân, hắn giam mình trong căn phòng trọ, đi đi lại lại, trong đầu đầy rẫy ý nghĩ tăm tối. Trần Nhân lẩm bẩm, được thôi, Giang Nét, cô sẽ phải trả giá cho hành vi xem thường tôi đấy. Đến một lúc nào đó, rồi cô sẽ tự tìm đến quỳ phục dưới chân thằng lính kín này để mà van xin. Thời buổi nhà binh đang lên ngôi đây. Cô nghĩ bó tiền của ông Cao mua được sự bình yên cho cô sao? Nghĩ đến ông Cao, Trần Nhơn ngước mặt lên trần nhà cười lớn một mình. Một khi con cá lớn lặn mất tăm, con cá nhỏ xinh xắn có còn tung tăng trong bể kính được nữa không? Một buổi sáng, ông Cao điếng người khi nghe điện thoại của chị Hai. Không kịp đánh thức Răng Nét, ông Cao khoác vội chiếc áo vest lên người, lái xe về ngôi nhà lớn trên đường La Grandie. Vừa bước vào phòng khách, hai bà chị của ông Cao đã bật đứng lên như cái máy. Ông Cao nhận ra gương mặt tái mét của hai chị. Không đủ kiên nhẫn đợi cậu em hỏi han sự tình, cô Hai Minh run rẩy trao cho ông lá thư. Nhận ra ngay đó là lá thư triệu tập hỏa tốc của Sở Mật Thám Liên bang Đông Dương, ông Cao sững người cố tỏ ra bình tĩnh. Ông trầm tư hỏi. Hai chị nhận được lá thư này bao giờ vậy? Cô Hai Minh giận dỗi. Mới sáng sớm nay thôi. Tôi biết đây là dấu hiệu chẳng lành nên mới gọi cậu về ngay đấy. Hai bà chị này mà không gọi cậu Rúc vô cái ổ yêu tinh, không biết bao giờ mới ló đầu về thăm chúng tôi. Cô Tư Susan khẽ kéo vạt áo bà chị đấu dịu. Thôi mà chị hai, đã đến nước này, chị em mình phải tìm cách dàn xếp giúp nó chứ. Khóc lóc chỉ chiết có ích chi. Cô Hai Minh đưa mũi xoa lau nước mắt thút thít. Thời buổi nhiễu nhương này mà cậu còn đèo bòng thêm con tiểu yêu đó, con tinh xà tón, con gái của bà Hai Toan đó. Tai họa tới nơi rồi, không chừng em phải ở tù dục xương rồi tán ra bại sản luôn. Nghĩ đến viễn cảnh đen tối ấy, cô Hai Minh lại khóc giống lên. Ông Cao cố trấn an hai bà chị. Chắc là không nghiêm trọng đến mức chị hai nghĩ đâu ạ. Mà cho dù tình huống xấu đến đâu, em cũng có cách mà. Cô Tư Suy Gian bất an tiết lộ. Cách gì? Thằng giỏi vừa rồi đã đến đây. Nó nói nó nắm được nhiều bằng chứng về việc em đóng góp tiền và thuốc men cho Việt Minh đó. Nó nói nó đã bắt được những thùng thuốc của công ty đóng gói đưa vào cho quân y của ông bác sĩ Thạch đó. Ông Cao run bắn người lên. Ông không ngờ nhiệt tình của ông dành cho những người bạn kháng chiến đã dẫn đến những chuyện quá mức nguy hiểm. Cơn đau tim ập tới làm ông tím tái và nghẹt thở. Cò Ba Zin tiếp ông chủ hiệu thuốc Tây Nguyễn Văn Cao với thái độ mềm mỏng lịch sự trong phòng làm việc ở Bot Katina. Sau cái bắt tay xã giao, Cò Ba Zin mỉm cười mỉa mai. Chắc là ông chủ hiệu thuốc Tây nổi tiếng ở Sài Gòn biết vì sao chúng tôi mời ông đến đây rồi chứ. Ba Zin thở dài, làm ra vẻ khó xử. Chung quy cũng vì chuyện ông được mời vô bưng với mấy tay Việt Minh gốc hồi tháng trước đó. Ông Cao cũng nhẹ nhàng thanh minh. Thưa ông, không phải là được mời vô bưng, mà là bị Việt Minh bắt cóc đó. Cò Ba Zin lại mỉm cười nói. Xin lỗi ông chủ hiệu thuốc Tây Bến Thành, tôi đã dùng từ ngữ không được chính xác. Đúng là được mời và bị bắt cóc rất khác nhau. Khác nhau đến chết người đi chứ. Ông Cao cũng mỉm cười nói luôn. Ngài chánh sở thật là cũng biết cách nói đùa đó. Rồi ông nhún vai. Nhưng cách nói đùa của ngài thật nguy hiểm cho tôi lắm đấy. Cò Ba Zin nhìn vào mắt ông Cao buông từng tiếng. Nếu ông không làm việc chết người thì chẳng ai làm ông chết được đâu. Ông Cao thẳng thắn. Nếu vì chuyện tôi bị bắt cóc vào căn cứ Việt Minh thì xin ngài hãy hiểu cho tôi hoàn toàn bị động. Những người đột nhập vào nhà tôi đều có súng, còn tôi là thường dân không có vũ khí trong tay. Tôi buộc phải làm theo họ cũng chỉ để bảo toàn tính mạng thôi. Nhà cầm quyền Pháp trong những tình huống ngặt nghèo không bảo vệ được cho những thường dân như chúng tôi. Ba Zin mặt đỏ bừng, quắc mắt nhìn ông Cao giận dữ. Việt Minh chính là những tên khủng bố. Chúng biến ảo khôn lường. Ba Zin chỉ tay xuống lòng đường, nhìn qua tấm cửa kính. Hãy xem, trong đám thường dân kia, những cô gái mặc áo dài tha thướt, những đứa trẻ bán báo kia, những đứa trẻ đánh giày, cũng không biết ai là Việt Minh trà trộn ẩn mình trong đó đâu. Ngay cả những sĩ quan Pháp sừng sỏ cũng bị những vũ nữ bắt nộp cho Việt Minh ngay trong vũ trường. Tên cắt tóc dạo kia cũng có thể giết chết một ủy viên Cộng hòa Pháp đấy. Vì lẽ đó, một người từng được hấp thụ nền văn minh mẫu quốc, từng thành đạt nhờ mẫu quốc như ông, cần chấm dứt ngay mối quan hệ với chính quyền Việt Minh. Ông Cao phân trần. Không phải riêng hiệu thuốc của tôi, mà nhiều thứ ở Sài Gòn này, từ rượu vang, cà phê, sô-cô-la hảo hạng, đều có mặt ở chiến khu. Những tay lãnh đạo chính quyền Việt Minh từng là công chức cao cấp của nhà cầm quyền Pháp, biết cách lưu thông tiền tệ và hàng hóa trong căn cứ của họ. Tôi cũng phải chân thành mà nói với ông rằng, trong vài tình huống khẩn cấp, tôi có gửi cho vài người bạn một số thuốc, nhưng hoàn toàn với tư cách cá nhân thôi. Xưa, họ từng là những người bạn của tôi du học bên Pháp. Tôi làm việc đó vì lòng nhân đạo, chứ hoàn toàn không vì chính trị đâu. Lòng nhân đạo của ông đã đặt sai chỗ rồi. Hôm nay, chúng tôi mời ông đến đây là chính thức yêu cầu ông chấm dứt thể hiện lòng nhân đạo theo kiểu ấy. Tiếng dụng cụ tra tấn va nhau nghe loảng xoảng. Tiếng kêu gào của những phạm nhân từ phòng thẩm vấn vang đến nơi ông Cao ngồi. Cò Bazin đứng lên. Ông Cao hiểu đó là hành động báo hiệu kết thúc cuộc gặp. Bazin nghiêm mặt nói lời từ biệt. Nếu có được chứng cứ ông giúp Việt Minh không chỉ vì lòng nhân đạo, thì thay mặt chính quyền mẫu quốc, chúng tôi buộc phải dùng bàn tay sắt với ông đó. Ngay sau buổi gặp Cò Bazin ở Bót Katina về, ông Cao cáo bệnh vào nhà thương Grand điều trị. Giận vì bất đồng chuyện hôn nhân của ông Cao, nhưng hai bà chị lại vô cùng lo lắng cho sự an nguy của cậu em. Với cô Hai Minh và cô Tư Suzan, tình yêu thương dành cho ông Cao ngoài tình chị em ruột còn có cả tình mẫu tử nữa. Không chồng không con, hai bà dành cho ông Cao tất cả. Nhưng tình yêu càng cao chất ngất ngùn ngụt thì sự chiếm hữu cực đoan cũng nhân lên nhiều lần. Từ bé, ông Cao đã được thụ hưởng phụ thuộc vào tình yêu của hai bà chị vừa bị thôi thúc bứt phá, vùng vẫy thoát ra. Răng nét là giọt nước tràn cốc cuối cùng, để ông tin rằng muốn được sống theo ý mình, ông không thể ở lại Việt Nam. Sau sự việc bị bắt cóc vào chiến khu, gặp lại những người bạn cũ đi theo kháng chiến, tận mắt chứng kiến sự dấn thân hy sinh chịu đựng của họ cho lý tưởng, ông Cao thấy ngưỡng mộ họ, nhưng lại hổ thẹn vì mình không làm được những điều như họ. Ông thanh minh với bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Sài Gòn rằng ông bị thấp khớp do biến chứng của bệnh tim, không chịu được khí hậu ẩm ướt. Mưa xuống, bệnh đó lên khớp và vào tim, có khả năng giết chết ông bất cứ lúc nào. Vì thế nếu sống ở Pháp, mùa đông ông về Việt Nam. Ở Việt Nam, mùa mưa ông lại về Pháp. Kỳ thật, ông không đủ sức vứt bỏ tất cả để đi theo kháng chiến vì sự nghiệp kinh doanh của ông và gia đình. Cái thương hiệu thuốc uống tăng lực trên mặt chai in hình con bò đã gắn với cuộc đời ông. Nó được phát triển cả ở Pháp. Thời cuộc ở Việt Nam ngày càng phức tạp và nhiễu nhương. Ông nhìn thấy cuộc kháng chiến của bạn bè ông ngày càng gặp nhiều khó khăn. Quân đội Pháp dựa vào Mỹ ngày càng quyết liệt chiếm lại Đông Dương. Đô thành Sài Gòn ngày càng rối ren mất an ninh. Công việc kinh doanh của ông ở Sài Gòn cũng không còn thuận lợi do công ty phải đứng giữa hai làn đạn của Pháp và Việt Minh. Nhiều tướng tá ở Sài Gòn bắt đầu mọc nhanh vòi tham nhũng. Tiền bôi trơn cho việc kinh doanh ngày càng gia tăng. Nhu cầu kháng chiến ngày càng cao, những lá thư từ chiến khu được giao liên bí mật đưa đến ông Cao ngày càng làm ông chịu nặng. Ông không tiếc tiền và hàng hóa thuốc men cung cấp cho kháng chiến, nhưng ông thực sự quan ngại sự giữ gìn bí mật cho ông một cơ sở ở Sài Gòn. Nếu như đường dây vận chuyển bị bại lộ, không khó khăn gì, mật thám cũng sẽ điều tra được những nhân vật kết nối đường dây này. Ông Cao nghĩ, có thể trên đường đi, Giao Liên đã bị bắt và những thùng hàng mang thương hiệu công ty ông rơi vào tay người Pháp. Hai bà chị của ông Cao đã tìm cách gặp một lính kín, biết rõ người nắm được tang vật những chuyến hàng trong quá trình điều tra. Tiền đối với hai bà lúc này không còn ý nghĩa gì nữa. Những bó bạc hối lộ đã đến tay Trần Nhơn. Hắn chia cho một quan ba có thẩm quyền trong quá trình phối hợp điều tra để ém đi sự việc. Ông Cao chán ngán không chỉ vì mất tiền, mà chán ngán hơn là thời cuộc hỗn mang ở Sài Gòn. Ông nung nấu trong lòng ý nghĩ thu hẹp việc kinh doanh ở Sài Gòn và chuyển dòng tiền về Pháp. Điều ông biết rất rõ là nếu như ông rời Sài Gòn lúc này, Giang Nét sẽ gặp rất nhiều khó khăn đây. Bụng mang, dạ chửa, gia đình cô phẫn nộ, chối bỏ. hai bà chị của ông không đời nào chấp nhận một con đầm lai quá nhiều tai tiếng. Răng nét lại quá yếu ớt, mong manh. Ông tự nhủ sẽ thu xếp chu đáo cuộc sống cho hai mẹ con cô trước khi ông sang lại Pháp. Răng nét vô cùng lo lắng khi nghe tin ông Cao không về nhà. Rất khó khăn, phải hối lộ cô hầu gái một món nữ trang kha khá, cô mới biết được nơi trú ẩn của ông Cao. Răng nét vội vàng sửa soạn ngay vài thứ, vẫy xích lô vào bệnh viện Grand. Cánh cửa phòng bật mở, ông Cao không giấu được vẻ vui mừng khi nhận ra răng nét. Cô mếu máo khóc. Việc gì đã xảy ra cho ông chứ? Sao ông không về nhà? Ông Cao thấp giọng, khóc nho nhỏ thôi. Bệnh cũ ấy mà. Khi đã qua cơn nguy hiểm thì cũng chẳng đáng nguy hiểm nữa. Điều quan trọng là sự an toàn của mẹ con em mà thôi. Ông Cao đau nhói lòng khi nhận ra cái bụng của răng nét đã lùm lùm dưới làn chiếc áo đầm, dù cô cố ngụy trang che giấu. Nắm bàn tay nhỏ xinh của răng nét, ông Cao ngậm ngùi nói. Răng nét này, chắc là tôi phải sang Pháp thôi. Răng nét sững người, mở to mắt nhìn ông Cao nghẹn ngào nói. Tại sao ông phải đi? Ông nỡ bỏ mẹ con em trong lúc này sao? Ông Cao hạ giọng phân trần. Tôi thực sự muốn ở lại đây sống cùng mẹ con em, nhưng hoàn cảnh không cho phép rồi. Ở Sài Gòn ngày càng khó làm ăn, quá nhiều thế lực phe nhóm cùng tồn tại. Bên nào cũng xài luật rừng rất tùy tiện. Cùng một lúc, cùng một hành vi cung cấp thuốc men cho bệnh nhân, tôi đều có thể là tội phạm của cả hai phía. Răng nét ơi, làm sao tôi có thể sống yên đây? Em biết rồi đó, ông Thạch, thủ lĩnh Việt Minh ở Sài Gòn này cũng là bạn của tôi mà. Cả Thủ tướng Nam Kỳ, Đốc tờ Nguyễn Văn Thinh, Lê Văn Hoạch cũng là bạn bè của tôi. Thinh không chịu nổi áp lực làm Thủ tướng Bù Nhìn đã phải tự sát rồi. Rồi Hoạch cũng chẳng làm gì được. Để bình yên được, tôi chỉ còn con đường sang Pháp thôi. Răng nét khóc thút thít. Ông Cao rút mùi xoa chấm nước mắt cho cô. Em đừng khóc nữa, đừng lo lắng mà ảnh hưởng đứa bé trong bụng. Tôi đã nhờ luật sư của tôi ở Sài Gòn lo liệu cho em rồi. Trước khi đi, tôi sẽ mua cho em hai căn nhà đầy đủ tiện nghi ở gần chợ Bến Thành đấy. Ở trung tâm thành phố nhộn nhịp, em sẽ đỡ buồn hơn. Một căn thì em ở, một căn đem cho thuê, lấy kế sinh nhai lâu dài. Tôi cũng gửi lại một số tiền mặt cho em ở Ngân hàng Đông Dương đấy. Cứ thế mà em sống nha. Răng nét chua chát. Ý của ông là tôi có thể lấy chồng hay tự do đi lại với bất cứ người đàn ông nào khác chăng? Ông Cao nghiêm nét mặt. Không. Tôi làm thế vì muốn vun đắp cho em với cậu Sáu Vạn thôi. Tôi muốn con tôi ra đời sẽ hãnh diện về mẹ của nó. Em phải có một gia đình đàng hoàng. Việc em nhờ người lo cho cậu Sáu tới đâu rồi? Răng nét nghe nhói đau trong ngực mình. Nỗi tủi nhục tràn lên khiến cô nghẹt thở. Cố trấn tĩnh, lấy lại vẻ tự nhiên, răng nét ngập ngừng nói. Tay biện lý luật sư ấy nhận tiền nhưng không hứa hẹn gì cả. Ông Cao búng mũi răng nét. Em ngốc quá, vậy là ổn rồi. Không lẽ anh ta nhận tiền rồi tha bổng cậu Sáu Vạn ngay sao? Cũng phải có thời gian chứ, cho việc phóng thích trở nên tự nhiên mới được. Thôi nào, em vào khám thăm cậu Sáu đi, tìm cách báo tin mừng cho cậu ấy biết. Cảm giác biết ơn pha lẫn lòng kính trọng ngưỡng mộ, khiến răng nét cảm thấy bình yên khi ở bên ông Cao. Dù muốn hay không, cô cũng cảm nhận ông Cao đã trở thành một phần máu thịt gắn vào cuộc đời cô rồi. Trong vô thức, răng nét đặt tay mình lên bụng, cô cảm nhận sự cử động của đứa bé, và nước mắt răng nét lại rơi đầm đìa trên má. Người tù số 5740 vui mừng khi nghe quản ngục sướng tên. Anh mong đợi từng ngày từng khắc thời gian trôi qua để được gặp lại răng nét. Cô là nguồn sống, là niềm hy vọng để anh vượt qua những ngày ngồi tù nơi khám lớn. Được quản đốc nhà tù cho gặp Vạn trong căn phòng thăm nuôi đặc biệt, lòng răng nét tràn ngập hy vọng. Cô thầm nghĩ, ông Cao đã nói đúng, bởi Tây, lính kín, cả Việt Minh đều cần tiền. Răng nét tin là Gaston chấp nhận lời đề nghị của cô khi nhận bó tiền Đông Dương còn đóng niêm phong. Nhưng vừa nhác trông thấy răng nét với giỏ quà thăm nuôi đầy ắp, Vạn đã khựng lại. Anh đứng như chôn chân một chỗ, điếng người, khi nhận ra răng nét với cái bụng đã lùm lùm dưới làn áo hoa kia. Vạn bật lên tiếng kêu nghe nghẹn đắng. Em! Răng nét gục vào vai Vạn bật khóc nức nở. Vạn cố nén lại nỗi đau thấu trời xanh, vỗ vào tấm lưng bé nhỏ của răng nét trấn an cô, mà như là nói với chính mình. Không sao đâu. Dù em có đi với ai, với người đàn ông nào, thì anh vẫn yêu em. Mãi mãi yêu em, răng nét ạ. Đừng khóc. Răng nét lau vội nước mắt nhìn Vạn u uất. Sao anh không hỏi là em có con với ai? Ngừng một lúc, răng nét khó khăn nói. Từng lời của cô như những mũi dao xuyên thấu tim anh. Là của ông Cao, người đã đưa tiền cho em để cứu anh đấy. Mắt Vạn đỏ hoe. Những dãy phòng giam xám xịt nhòa đi trước mắt anh. Anh không được quyền hỏi. Anh đã sai khi giữ em lại cho anh. Nếu như ngày ấy anh cho em ra căn cứ như cô Minh Hoàng, như những nữ cán bộ kháng chiến khác, thì em đâu phải rơi vào gió bão lốc xoáy cuộc đời. Nói cho cùng thì em sinh ra đâu phải để chịu đựng gian khổ thiếu thốn và khổ đau. Nhưng anh đã làm em bị liên lụy rồi. Anh đã tròng lên đôi vai mảnh mai của em sức nặng của cả ý chí dân tộc. Em sinh ra đâu phải là để gánh vác sức nặng này chứ. Em đi cùng anh, làm những gì anh yêu cầu chỉ vì em yêu anh mà thôi. Anh đã gây ra quá nhiều đau khổ cho em. Vì anh mà đời em tan nát. Anh đã nhỏ bé trước em. Muôn ngàn lần anh có lỗi với em. Anh không có quyền gì để chất vấn em cả. Vạn siết chặt răng nét vào lòng, thì thầm bên tai cô. Anh chân thành nói với em. Chỉ cần thoát ra khỏi nhà tù này, anh sẽ đưa em đi, đi thật xa. Đến một nơi không ai biết chúng ta từ đâu tới. Anh sẽ yêu thương em và đứa con trong bụng em như là con đẻ của anh. Anh nói thật lòng đấy. Giang nét hốt hoảng, nắm chặt tay Vạn. Anh đừng làm chuyện gì liều lĩnh nha. Hãy nghe lời em, kiên trì chờ đợi đi. Hãy kiên nhẫn, anh yêu ạ. Giang nét nghĩ đến bó tiền trao cho Gaston. Em nghĩ sắp tới sẽ có tin tốt lành cho anh. Vạn ơi, em không bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh đâu. Anh là khổ đau của em, cũng là hạnh phúc của em mà. Rồi người quản tù báo hiệu hết giờ thăm nuôi. Vẫy tay chào Vạn, răng nét nghe trong lòng tràn ngập niềm hy vọng. Vạn đã vô cùng hy vọng rằng Amoan đã lập một kế hoạch cho Vạn đào thoát. Vào phiên thăm tù tuần sau, anh sẽ vận bộ âu phục trà trộn cùng những người thăm nuôi đường hoàng bước ra ngoài. Răng nét cũng xách giỏ đi thăm tù như thường lệ, nhưng cô không vào khám lớn Sài Gòn mà tìm một chiếc xích lô nào đó. Khi Vạn ra khỏi khám, cô sẽ vẫy anh lên xích lô, và cứ thế Vạn sẽ cùng cô tìm đến nhà một cơ sở ngoại thành. Từ đây, đôi uyên ương sẽ tìm đường vào chiến khu. điều quan trọng là tìm cho được bộ âu phục vừa vặn với Vạn. Bởi bộ quần áo nếu không vừa vặn hoặc quá chật hoặc quá rộng sẽ gây chú ý cho mọi người ngay lập tức. A Mông trong một lần vào thanh tra khám đường hỏi nhanh Vạn. Hãy cho tôi địa chỉ của người phụ nữ đi cùng anh hôm đó. Biệt thự số đường. Vạn cũng nói nhanh. Một buổi trưa, sau giờ tan tầm, một ông Tây da trắng tóc đỏ tìm đến biệt thự nhỏ của ông Cao. Một bà chủ hiệu thuốc Tây quan hệ với những ông Tây trong mắt những người láng giềng cũng không có gì lạ. Thường ngày ông Cao cũng giao du với nhiều người bạn Tây. Sau khi trao đổi vài câu tiếng Pháp, sang nét mừng quýnh lên. Cô vào trong nhà vội vã lấy ra một gói quà trao cho ông Tây da trắng tóc đỏ. Sau những thành quả đấu tranh của tù nhân, chính quyền Pháp ở Sài Gòn e ngại sự lên án của dư luận, ra lệnh cho quản đốc nhà tù từng bước chấp nhận một số yêu sách của tù nhân. Chúng không dám đánh đập vô cớ, tra tấn tù nhân lộ liễu như trước nữa. Tù nhân ăn tạm đủ no, dù cơm tù chủ yếu cũng chỉ là gạo lứt khô mục. Hàng tuần tù nhân được đôi lần ra sân tập thể dục, được nhận quà của gia đình thăm nuôi. Ban đêm, tù nhân còn được xem tuồng kịch tự biên tự diễn mà Vạn là một cây bút nhiệt tình. Hàng ngày tù nhân còn được công khai học văn hóa, ngoại ngữ, chính trị, cả những kiến thức về quân sự. Dường như có một làn gió mới của dân chủ đang tràn vào khám đường. Chưa bao giờ Vạn thấy phấn chấn đến vậy. Anh cảm động về sự chu đáo tận tụy của A Mông. Trước mắt các sếp quản tù, ông thanh tra giám sát nhà tù da trắng tóc đỏ làm như không quen biết Vạn, thậm chí còn tỏ ra quát nạt khắt khe với Vạn. Tên người tù số 5740 được sướng lên trong phòng nhận quà. A Mông tóc đỏ đang ngồi làm việc với quản đốc vờ như tiện tay lấy giùm gói quần áo trao cho Vạn. Của anh đây. A Mông ngắm nghía gói quà mỉm cười hóm hỉnh. Cha, chắc quà của vợ chưa cưới nên rất nặng, nặng vì nhớ đấy. Cảm ơn ngài. Vạn nói với A Mông bằng tiếng Pháp, lễ phép đưa hai tay nhận gói quà. Buổi chiều, sau khi đi khắp lượt giám sát các khu nhà giam, A Mông gặp Vạn thì thầm. Ngày thứ bảy, 11 giờ, phía cổng phụ, đừng quên. Vạn cảm kích. Ông không sợ liên lụy sao? Nếu người Pháp tóm được tôi, ông chết là cái chắc. Âm ông buồn rầu nói, tôi nợ anh món nợ 10.000 franc ở Memo. Đó là món nợ danh dự, dù chết tôi cũng phải trả. Vạn băn khoăn, ông đừng đặt áp lực đền ơn quá lớn. Rồi ngừng một lúc, Vạn lấp lửng, ông đừng quá lo lắng cho tôi. Nếu bản cáo trạng của tôi được luật sư Gaston viết khác đi. Âm ông liền gạt đi. Không có quá nhiều cơ hội đâu nha. Cứ theo kế hoạch mà làm. Tên quản tù đi tới. Âm ông rời khỏi Vạn, cắm cúi ghi chép. Ông thanh tra giám sát nhà tù tỏ ra mẫn cán như bản tính thường ngày vậy. Những biểu hiện khác thường ở phòng giam của Vạn không qua nổi mắt Trần Nhơn. Giữa lúc A Mông, Vạn và Giang Nét đang tràn trề hy vọng cho cuộc vượt thoát, thì dây liên lạc giữa điều tra viên và luật sư lập cáo trạng được thiết lập chặt chẽ. Trưa ngày thứ bảy hôm ấy, Giang Nét đã gọn gàng trong bộ âu phục của một bà đầm chính hiệu đi dạo phố. Trên tay là một chiếc túi sách đựng những thứ cần thiết. Sau khi đi một vòng chợ Bến Thành, Giang Nét yêu cầu bác xích lô rẽ sang cửa phụ khám lớn Sài Gòn. Giang Nét tìm một chỗ dừng xe không quá gần, cũng không xa cánh cổng phụ vào nhà tù. Bộ âu phục cô nhờ A Mông đưa vào cho Vạn có những dấu hiệu riêng. Chỉ cần nhìn từ xa, Giang Nét cũng có thể nhận ra người đàn ông mình yêu thương rồi. 10 giờ kém 5. Cửa chính, cửa phụ, các con đường đổ về khám lớn Sài Gòn ngày thăm nuôi đông đúc người qua lại. Giang Nét nghe tim mình đập dồn dập. kia. Vạn trong bộ âu phục quy ước trà trộn cùng số thân nhân đến thăm tù từ trong bước ra. Mắt Vạn sáng lên khi nhận ra chiếc xích lô với những dấu hiệu quy ước bên gốc cổ thụ. Răng nét mắt sáng rực dướn người lên đang định đưa tay vẫy. Cửa chính, cửa phụ và các con đường đổ về khám lớn Sài Gòn ngày thăm nuôi đông đúc người qua lại. Răng nét nghe tim mình đập dồn dập. Kìa, Vạn trong bộ âu phục quy ước đang trà trộn cùng số thân nhân đến thăm tù từ trong bước ra. Mắt Vạn sáng lên khi nhận ra chiếc xích lô với những dấu hiệu quy ước bên gốc cổ thụ. Răng nét mắt sáng rực dướn người lên đang định đưa tay vẫy. Trong khoảnh khắc định mệnh ấy, thật bất ngờ, một chiếc xe Jeep đỗ xịch trước cổng. Những tên Pháp bước xuống xe, nện giày đinh cồm cộp xuống mặt đường. Chúng vào khám đường bằng cửa phụ, Vạn khựng lại tránh đường cho chúng. Bất ngờ, một trong những tên Pháp mới bước vào cổng nhận ra Vạn, hắn lao tới khóa tay Vạn. Tên tù số 5740 đi đâu? Định đào thoát hả? Ồ là là, không dễ đâu. Nụ cười hiểm ác của hắn lấp lóa dưới hàm râu quai nón. Một góc là tòa án, một góc là dinh thống đốc, góc này là khám lớn Sài Gòn. Nguyễn Văn Vạn, mày làm sao thoát khỏi tam giác quyền lực của mẫu quốc đây? Và lập tức Vạn bị lùa vào khám đường. Ngoài sân phòng thăm tù, âm mông cơ hồ chết đứng người nhìn những tên Pháp áp tải Vạn vào xà lim. Bên ngoài cửa phụ khám lớn Sài Gòn, răng nét mở to mắt nhìn theo Vạn, cho đến khi anh mất hút sau cánh cổng cao dày xám xịt. Chiếc túi răng nét ôm trên tay bỗng rơi xuống lòng đường. Răng nét giấu gương mặt tái nhợt vào đôi bàn tay run rẩy nghẹn ngào với chính mình. Anh Sáu. Sau ngày thứ bảy định mệnh ấy, những tờ báo lớn ở Sài Gòn đồng loạt đưa tin về một người tù khám lớn Sài Gòn định vượt thoát và bị Pháp bắt lại. Người tù ấy được miêu tả là một tay Việt Minh lừa đảo ăn cướp khi dùng xét mua một số lớn lượng hàng hóa có giá trị gửi vào căn cứ kháng chiến chống Pháp. Anh ta bị chồng tội sách động tù nhân trong khám, tuyệt thực chống đối, đòi yêu sách, gây mất trật tự trong nhà tù. Anh ta còn có thêm một trọng tội khi lợi dụng sơ hở của quản lý nhà tù tìm cách đào thoát trắng trợn vào ban ngày. Báo còn đưa tin, sau sự kiện người tù số 5740 ở khám lớn Sài Gòn bị bắt lại, nhà cầm quyền Pháp đang làm một cuộc rà soát siết lại kỷ luật trong các nhà tù khắp Đông Dương. Buổi sáng hôm ấy, răng nét nằm vùi trong phòng, toàn thân cô rã rời vì tuyệt vọng. Cô ao ước giá như mình đừng thức dậy để không đối mặt với một thực tế phũ phàng. Khi nhìn thấy Vạn bị những người Pháp khóa tay đẩy trở lại khám đường, Giang Nét hiểu giấc mơ cùng Vạn vào chiến khu vĩnh viễn bị khóa chặt lại rồi. Bức ảnh chân dung ông Cao trên bức tường phòng ngủ nhìn xuống Giang Nét một cách nghiêm khắc. Cô nhói lòng nhớ đến lời hứa sáng nay vào bệnh viện thăm ông Cao. Cố vượt qua sự buông xuôi tuyệt vọng, răng nét gắng gượng ngồi dậy. Cô tìm cho mình một chiếc áo đầm sáng màu, răng nét gần như vô cảm nhìn người đàn bà xanh xao hiện ra trong gương. Cô chậm rãi đánh răng tắm rửa, ngồi vào bàn ăn sáng một mình. Monique đã ra vườn tưới hoa. Ngôi biệt thự quá rộng nhưng ít người, không có ai để mở lòng cho răng nét bầu bạn. Cô ao ước được trở về nhà gặp mẹ, dù là để nghe bà đay nghiến ta thán về ông thầy giáo ăn cướp, để nghe hai sảnh lu loa liến thoáng quan trọng hóa những điều rất đỗi bình thường trong cuộc sống. Trong ngôi nhà này, cô thấy mình đang héo hắt đi. Cô có cảm giác những cánh hoa hồng ướt nước như mình đang khóc dưới nắng sáng vậy. Răng nét hờ hững mở báo ra xem. Tờ nhật trình in hình người tù số 5740 Nguyễn Văn Vạn đập mạnh vào mắt cô. Đôi tay run rẩy, tờ báo mấy lần rời khỏi tay cô. Răng nét không tin vào mắt mình nữa. Người đàn ông cô yêu quý nhất trên đời bị nhà cầm quyền Pháp kết án 15 năm khổ sai, bị tống giam vào khám 4 đại hình, chờ ngày lưu đày ra đảo Côn Lôn. Không. Sau phút điếng người chết lặng ấy, răng nét hai tay ôm lấy mặt, kêu lên một tiếng nấc nghẹn trong lồng ngực. Lặng lẽ đặt tờ báo lên bàn làm việc của Gaston, răng nét chiếu những tia mắt phẫn uất vào mặt hắn. Vẫn với nụ cười khinh mạn dưới hàm râu quai nón, Gaston thản nhiên nói, tôi biết em đang rất căm ghét tôi. Răng nét phẫn uất kêu lên, không, chỉ là tôi không lường được lòng dạ của ông thôi. Gaston đứng lên, đi lại lại trong văn phòng, rồi dừng lại trước mặt răng nét, thong thả lý sự khỏa lấp. Người Pháp có câu ngạn ngữ rất hay là không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa. Tôi thật đáng trách vì đã làm cho em khóc. Mọi sự xúc động thái quá đều không có lợi cho sức khỏe của em và cháu bé trong lúc này đâu. Bốp! Răng nét tát mạnh vào mặt Gaston. Hắn đặt tay lên má nhìn răng nét mỉm cười thách thức. Cảm ơn em đã tát tôi. Tôi cảm thấy vui vì em nguyền rủa tôi. Nhưng nếu giảm án cho tên tù Việt Minh, hắn được dịp sổ lồng, thì tôi sẽ mất em. Tất cả việc tôi làm chỉ là muốn được bắc cái thang cho răng nét thôi. Thang gì? Răng nét phẫn uất hỏi. Cái thang danh giá để răng nét trở về với thế giới của em. Gaston nhìn nghiêng qua mái tóc màu hạt dẻ và cái mũi thẳng của răng nét. Em đã từng được hưởng nền giáo dục của mẫu quốc để làm vợ những người Pháp ưu tú giàu sang. Nhưng tại sao em lại đi với một tên cộng sản cùng bước chân xuống sình lầy với chúng nó? Tôi muốn cưới răng nét để được rửa sạch chân cho em, để em cùng tôi bước lên thảm đỏ của giới thượng lưu của những công dân mẫu quốc ưu tú và mẫu mực. Thái độ của hắn càng làm răng nét thêm uất nghẹn. Ông đã không giữ lời hứa, trong khi ông... Gaston nhếch môi cười. Cô muốn nói đến bó bạc và thỏa thuận giữa chúng ta ư? Đúng là tôi đã đề nghị cô qua đêm với tôi. Gaston lim dim mắt. Nhưng răng nét đã để lỡ một đêm tuyệt vời rồi. Đột ngột, hắn nghiêm nét mặt, rọi thẳng những tia nhìn bạo liệt vào gương mặt đầm đìa nước mắt của răng nét, rít giọng. Mà nếu như cô có chấp nhận ngủ với tôi đi chăng nữa, thì thằng Việt Minh kia cũng không bao giờ được trở về đâu. Tôi muốn nó mãi mãi không còn được gặp lại cô. Nếu được thả ra, thì nó cũng chỉ là một bộ xương khô vô dụng thôi. Thằng Việt Minh đó phải chết mòn trong xà lim tử tù, hoặc là chết gục ngoài Côn Lôn, thì tôi mới thỏa lòng. Tôi không ngu dại gì mà thả tên Việt Minh ấy ra, để rồi nó cùng cô trốn đi, rung răng rung rè thụ hưởng hạnh phúc. Còn sự nghiệp của tôi bị chôn lấp vì bó bạc không đáng đó. Tôi không ngu dại, cô nghe rõ chưa? Gaston nâng cằm răng nét, giễu cợt. Và hơn thế nữa, tôi không muốn mẫu quốc mất thêm một công dân Pháp xinh xắn dễ thương như cô. Buông ra ngay. Răng nét thét to, khinh miệt quay mặt đi nơi khác. Gaston thản nhiên đến bên bàn bureau, mở ngăn kéo, lấy ra bó tiền mà răng nét đã trao cho hắn hôm trước. Gaston hất bó tiền lên bàn giận dữ. Trả lại cho cô đây, nó còn nguyên đấy. Răng nét lao vào bệnh viện Grand. Chưa bao giờ cô thấy mình cần đến sự an ủi và chia sẻ với ông Cao đến như lúc này. Nghe răng nét kể lại sự việc, Ông Cao vò đầu bứt tai khổ sở kêu lên. Tôi và em đã giết cậu 6 vạn rồi đấy. Rồi ông tự trách mình. Lẽ ra em đừng đi vào chốn hang hùm nọc rắn ấy mà nhờ một luật sư nào đó. Tôi đã sai vì những tên tòa ấy không hề thiếu tiền đâu. Nước mắt Giang Nét lăn dài trên má. Ông Cao vẫn chưa thôi tự dằn vặt. Giang Nét à, chúng ta đã sai lầm rồi. Lặng đi một lúc, ông Cao nói tiếp. Cuộc đời tôi không còn gì đẹp đẽ cho Giang Nét nữa. Trái tim tôi như bông artiso bị dứt ra từng cánh cho mỗi người đàn bà đi qua đời tôi. Còn nói về sức khỏe thì trái tim tôi sẽ ngưng đập bất cứ lúc nào vì chứng bệnh của tôi. Chỉ có cậu 6 vạn mới đem lại hạnh phúc cho cuộc đời em mà thôi. Và tôi cũng yên tâm nếu như được cậu ấy làm cha của đứa con tôi. Nhưng giờ thì hỏng hết rồi. Sự tự tin của tôi về sức mạnh đồng tiền và sự ngây thơ của em đã giết chết cậu ấy rồi. Những người tù bị đẩy lên xe, đưa xuống bến tàu chuẩn bị đi đầy ra Côn Đảo. Trong lúc bị xô đẩy lên xe, Vạn nhìn thấy luật sư Gaston cùng một số quan tòa Việt Nam đứng thị sát tại cổng khám lớn Sài Gòn. Đập vào mắt Vạn là những luật sư trong những bộ âu phục trắng sang trọng. Một gương mặt với những đường nét quen thuộc hiện ra trước mắt Vạn. Anh nhớ đến những ngày ở bến tranh mồ côi tăm tối. Hai anh em Vạn Thọ cứ chiều chiều ra rặng bần ven sông bắt đom đóm, gom lại làm ngọn đèn để buổi tối đi học bài. Vạn nhớ những ngày hai anh em bị người cậu đánh đập tàn nhẫn. Vạn đã từng lấy thân mình che chở cho em. Vạn nhớ, sau những trận đòn thừa sống thiếu chết kia, Thọ ôm anh khóc, hỏi anh có bị đau không? Vạn lại nhớ cái đêm trốn khỏi ngôi nhà cậu mợ để đi tìm anh Bình ở Sài Gòn. Hai anh em đã nắm tay nhau đi bộ suốt đêm. Anh nhớ, Thọ đã sợ hãi tựa vào anh khi nghe tiếng chân mình mà cứ ngỡ là ma. Vạn nhớ những ngày Thọ được vợ chồng Bình đưa về Sài Gòn cho ăn học. Một lần về thăm, trông cậu em trong bộ âu phục trắng loá, Vạn không nhận ra tự hỏi, cậu bé nào mà trông kháu khỉnh vậy ta? Khi đến gần, anh đã sung sướng đến rơi nước mắt nhận ra đó là em trai mình. Rồi Thọ được đi du học làm luật sư. Trong lúc mải mê làm cách mạng, Vạn có nghe loáng thoáng chị dâu mình đã từng khoe có cậu em chồng học giỏi ngoan ngoãn. Chị dâu còn tiên đoán, chú Thọ sau này có tương lai đó. Tim Vạn lại đau thắt vì sự nghiệt ngã của số phận. Nhiều năm ròng rã, anh đã không gặp được em trai mình. Khi nghe tin Thọ được đi du học sang Pháp, Vạn thầm mong một ngày gặp lại Thọ. Anh sẽ kể lại những ngày anh tham gia cách mạng hào hùng, những hiểm nguy bất trắc và cả đắng cay nghiệt ngã anh đều đã vượt qua. Anh mong Thọ sẽ đi theo lựa chọn của anh, bởi họ cùng chung có người cha kiên cường bất khuất và nghĩa khí. Nhưng giờ đây Thọ đang hiện ra ngay trước mắt Vạn, rõ mồn một. Thọ đứng cùng đám thầy chú người Pháp đang làm chung công việc với những người Pháp, cố khép những người Việt Nam yêu nước vào những khung hình phạt cao nhất. Vạn bị giằng xé giữa hai ý nghĩ, vừa khao khát gọi Thọ em là em của anh, lại vừa muốn quay mặt, thể như chưa bao giờ, chưa từng biết đến người em trai làm luật sư cho tòa án ở Sài Gòn. Thọ cũng có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Anh ta ngẩng lên. Trong khoảnh khắc, Thọ giật mình nhận ra gương mặt người tù rất quen kia. Đã nhiều năm khi Vạn đậu vào trường Petrus Ký, Thọ được anh Bình và bà chị dâu nuôi nấng giúp đỡ cho sang Pháp du học để sau này làm thầy kiện, như lời chị dâu gửi gắm lúc tiễn đưa. Hai anh em Vạn Thọ không được gặp nhau, nhưng Thọ không sao quên được những trận mưa đòn của người cậu quất vào anh 6 vạn. Nhớ cảm giác khi sờ những cục u trên đầu anh, nhớ đôi môi mím chặt của anh khi nói, anh đã khóc thay cho ba, cho mẹ, hết nước mắt rồi. Nếu còn thì để khóc cái gì khác kia, chứ bị đòn mà khóc thì hèn lắm. Giờ đây, Thọ hiểu cái khác kia của anh trai chính là con đường anh đã chọn. Con đường ấy rất khác anh. Thọ đang chọn con đường làm thầy Kiện để đưa những người như Giáo Long, như Vạn vào chỗ chết. Thọ nghe đau thắt tim mình. Anh mím môi, cố gắng vượt qua phút mềm yếu của tình huynh đệ. Gương mặt xinh tươi của cô con gái cưng của ngài chủ sở ngân hàng Đông Dương, với mái tóc đổ dài, phủ lên đôi bờ vai thon mượt, đứng bên cánh cổng, với lời hứa hẹn sau cái bắt tay au revoir hiện ra trước mắt anh. Những người tù đã bị đẩy cả lên xe. Họ sẽ được đưa ra bến tàu, bị đẩy xuống những cái khoang nóng hầm hập. Và thế là con tàu lênh đênh đưa những người tù ra Côn Đảo. Hình ảnh người cha bị tra tấn rơi xuống sàn nhà đầy máu hiện ra trước mắt Thọ. Thọ không đủ sức vượt qua cái làn ranh khác biệt giữa con đường lựa chọn. Trong khoảnh khắc mong manh giữa làn ranh ký ức và hiện tại, Thọ đã cứng rắn quay lưng. Anh thấu hiểu, nếu như cất tiếng gọi anh Sáu, thì chỉ vậy thôi, giấc mơ làm chủ một tòa nhà lộng lẫy bên người vợ sắp cưới xinh tươi cũng sẽ sụp đổ tan tành. Và vì thế mà Thọ cúi đầu im lặng, thể như đang suy nghĩ, nhìn xuống mũi giày bóng loáng của mình. Đã quá nửa đêm, Claudine không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện chồng bà vẫn chưa đi ngủ. Claudine bước nhẹ vào phòng làm việc của Amon, gần như nín thở khi thấy ông đang hí hoáy viết. Ông không giấu được vẻ khổ sở dằn vặt trước trang giấy. Thư tình chăng? Claudine hoài nghi tự hỏi. Qua vai ông, bà dướn người lên cao cố nhìn vào trang giấy. Claudine không tin vào mắt mình nữa, đứng lặng người. Vào thời khắc ấy, bà thầm nghĩ, nếu ông Amon viết thư cho tình nhân, thì bà thấy đỡ lo lắng hơn. Hiện ra trước mắt bà, rõ mồn một, là lá đơn ông Amon viết gửi nhà cầm quyền Sài Gòn xin được chuyển ra Côn Đảo. Claudine thấy choáng váng khi hình dung ra hòn đảo xa xôi kia, nơi giam giữ những phạm nhân cứng đầu, nơi của những cuộc tra tấn tàn khốc, không có luật lệ, chỉ chúa đảo mới có quyền tối thượng, nơi mà đầy ắp tiếng khóc than của những oan hồn. Claudine đặt tay lên vai chồng run rẩy. Mình, sao lại? Với hai tay ra phía sau, ôm lấy Claudine, Amon giãi bày nói. Em ạ, anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Anh phải trả món nợ 10.000 franc. Khẽ gỡ tay ra khỏi Amon, Claudine kéo ghế ngồi đối diện với chồng nghiêm trang nói. Em không thích anh đùa trước một quyết định quan trọng như thế đâu. Amon cũng nghiêm nghị nhìn Claudine. Anh không đùa. Anh đang nói về món nợ của gia đình chúng ta. Món nợ ấy không thể trả bằng tiền, mà phải bằng tâm linh, bằng danh dự và mạng sống. Claudine ngơ ngác. Em thực sự không hiểu. Amon đứng lên, bước ra ngoài khung cửa sổ nhìn xa xôi ra khóm hoa hồng trước sân vườn kia. Nhớ hồi chúng ta kinh doanh đồn điền cao su ở Memo không? Em nhớ, rất nhớ chứ. Hôm ấy cả anh, bé Simon và André đều bị trói, trong tích tắc là bị hành quyết bởi khẩu súng của chúng ta dành để bảo vệ đồn điền đấy. May mà em thoát được lao ra ngoài kêu cứu. Claudine xúc động nhớ lại những ngày khủng khiếp. May mà đã có một thanh niên Việt Nam cao lớn, gương mặt sáng sủa phúc hậu đi tới lắng nghe lời em nói. Sau khi cứu sống cả gia đình chúng ta, người thanh niên ấy ra đi không để lại tung tích địa chỉ. Em có cảm giác con người ấy được Chúa phái xuống cứu rỗi chúng ta. Nhiều đêm em đã cầu nguyện cho anh ta được hạnh phúc. Em rất mong gặp lại ân nhân. Amon cắt ngang lời vợ. Người thanh niên Việt Nam ấy tên là Vạn. Tiếng Pháp vạn có nghĩa là 10.000. 10.000 đồng franc không đáng gì với ơn cứu mạng cả gia đình chúng ta, phải không nào? Giờ thì người thanh niên ấy đã bị nhà cầm quyền Pháp bắt giam, đưa vào Bót Katina thẩm vấn, rồi khám lớn Sài Gòn. Claudine bất chợt đưa tay làm dấu thánh, lạy Chúa tôi. Thế anh không giúp được gì cho ân nhân của chúng ta sao? Giọng Amon nghẹn nghẹn, ân nhân gia đình chúng ta đã bị đẩy ra côn đảo rồi. Mặt bà tái nhợt, bà xoay người lại lắc mạnh vai Amon, nhìn sâu vào mắt chồng. Đó là lý do để anh xin chuyển ra côn đảo sao? Amon bóp trán đau khổ. Anh bị giằng xé giữa lòng trung thành với mẫu quốc và lòng tự trọng giữ lấy lời hứa mà anh tâm niệm. Ông ngước lên nhìn vợ, mong tìm thấy sự đồng cảm và chia sẻ. Em ạ, món nợ 10.000 franc chúng ta phải trả. Claudine khóc lặng lẽ trên ngực chồng. Amon dịu dàng dìu vợ xuống ghế sofa. Ông trầm giọng. Em ạ, em phải thu xếp đưa các con về Pháp càng nhanh càng tốt. Chúng ta đang có vườn nho ở miền nam nước Pháp. Anh muốn gia đình mình được sống giản dị thanh thản. Ông chậm rãi buông từng tiếng khó khăn nói. Nếu cần thiết, chúng ta sẽ ly dị. Claudine lùi lại nhìn chồng, đau đớn kêu lên. Amon, anh điên rồi. Tại sao anh lại... Amon đau khổ cúi mặt. Vì anh không muốn liên lụy đến em và các con. Claudine ngẩng lên, nhìn vào mắt Amon thấu hiểu. Không, trong bất cứ hoàn cảnh nào, em cũng ở bên anh, tự hào về anh, vì em hiểu giá trị lớn lao của sự thanh thản. Amon không ngăn được xúc động ôm chặt Claudine, úp mặt vào những búp tóc màu hạt dẻ của vợ thì thầm. Anh cảm ơn em. Vào năm 1948, khi Vạn bị đẩy ra côn đảo, thì thời đại úy Lê Dương, Hocknecke, làm chúa đảo, đã mang lại một thoáng dễ chịu cho tù nhân. Sau khi được bổ nhiệm làm xếp chính, Hocknecke với lòng nhân đạo đặt lại toàn bộ hồ sơ vụ án Toto, làm lại đúng sự thật rằng ông là một người Pháp chỉ dưới quyền chúa đảo, có sự thông cảm với tù nhân, đôi lần tỏ thái độ bất bình trước những thủ đoạn đàn áp tù nhân quá tàn ác của tên chúa đảo Gimbert, bị hắn vu cáo ăn cắp 2 bao đường để tiếp tế cho những người tù đang chuẩn bị nổi loạn. Tosto bị bắt giam vào ngục, sau đó bị đưa về đất liền chờ ngày xét xử. Nhận ra những tình tiết phi lý khi điều tra hồ sơ, Honecke làm lại báo cáo giải oan cho Toto. Nhưng thời hạn làm nhiệm vụ của ông đại úy Việt Minh trên đảo kéo dài không được 1 năm, do nhà nước Pháp nhận ra cảm tình đặc biệt của ông dành cho kháng chiến, bèn nhanh chóng đưa Brulé ra đảo thay thế, và sau đó là Lafosse. Cả Brulé và Lafosse đều là những chúa đảo thủ đoạn thâm độc và vô cùng tàn bạo. Chiếc tàu há mồm nuốt chừng mấy trăm tù nhân xuống hầm tàu. Tất cả đều bị còng chân. Vạn nhận ra những đồng đội thân yêu của mình trong các ban công tác nội thành Sài Gòn. Bằng những ám hiệu riêng, những người tù truyền nhau lời động viên. Ra tới côn đảo đừng vội chống đối, đợi xem thủ đoạn của địch, anh em mới bàn cách đối phó sau. Tàu cập bến vào một buổi sáng còn mờ sương. Sau mấy ngày chịu đựng những cơn say sóng, những người tù được tháo còng ra, họ bị đẩy lên bờ. Còn đang lọm khọm bước bởi mấy ngày chân bị còng tê cứng, những người tù đã phải hứng lấy roi mây từ bọn cai ngục. Không chỉ có roi mây, những người tù đi qua 2 hàng giám thị với bọn cai tù đứng dàn hàng, liên tục nện vào đầu và lưng mỗi tù nhân. Bọn cai tù vừa đánh vừa luôn miệng đe dọa chửi rủa. Mẹ chúng mày, đây là côn đảo Côn Sơn, chúng mày nếm mùi chưa? Đây là chốn cuối cùng, biết chưa hả? Vạn nhìn thấy dòng máu phọt ra từ đầu người bạn tù đi trước. Anh lao tới, đỡ lấy người bạn tù trong vòng tay, hứng trọn ngọn roi mây vào lưng. Mắt Vạn hoa lên. Trước núi non và biển cả, anh hiểu đây là chiến trường khốc liệt nhất của đời người. Nhưng điều đáng sợ hơn cả roi mây Matrak của bọn cai tù ở Côn Đảo là thủ đoạn mua chuộc chia rẽ tù nhân của chúa đảo La Force. Không chỉ phát huy mức độ tàn bạo, hắn còn học được ở người tiền nhiệm những thủ đoạn âm mưu thâm độc. Từng hồ sơ tù nhân được hắn nghiên cứu kỹ. Trong số mấy trăm tù nhân bị đẩy ra Côn Đảo vừa tiếp nhận, tên chúa đảo chọn ra vài mươi hồ sơ của những tù nhân có trình độ học vấn, nói được tiếng Pháp để sang một bên. La Force dừng lại rất lâu trước hồ sơ của Vạn. Tên chúa đảo không hiểu tại sao một sinh viên y khoa sắp tốt nghiệp như Vạn, tương lai đang rộng mở, lại đi theo Việt Minh, dấn thân vào con đường phiêu lưu bằng phương cách hoạt động quá đặc biệt, bị kết án chung thân khổ sai. Hắn đan chặt hai bàn tay lẩm bẩm một mình. Đó là một hồ sơ đặc biệt mà Sở Mật Thám Liên bang Đông Dương đánh dấu để giám thị trưởng Côn Đảo lưu ý. Hắn đã từng vượt ngục khám lớn Sài Gòn, một tên tội phạm nguy hiểm. Nhồi thuốc vào ống pip, hắn đánh lửa, hít một hơi dài, ngước mắt nhìn lên trần nhà thả ra từng cuộn khói. Những tên tù nguy hiểm nếu chết vì bệnh tật, chẳng may bị cây đè lúc đi đốn củi hay trượt chân té từ trên núi xuống thì càng tốt cho sự an ninh của thuộc địa. Thú vị vì ý nghĩ đó, hắn nhếch môi cười một mình. Vạn cùng vài chục người tù được phân lập dồn sang một phòng giam lớn. La Force xuất hiện cùng những tên giám thị cai tù, tay cầm ống pip, tay cầm can, vẻ uy quyền ngời trên nét mặt. Nhìn những con người xanh xao gầy gò, mặt mũi còn hằn dấu trận đòn dằn mặt trong ngày đầu tiên bị đẩy ra Côn Đảo, hắn ngả bài nói: "Chào các chiến hữu." Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Cảm ơn các bạn đã để tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.